Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 408, phòng ấn giả, góc truyện audio.com, thượng cổ chiến trường trong khảo nghiệm, rốt cuộc muốn tới đến. Nếu là Thủy Chung co đầu rút cổ tại Huyền Thiên Thành trong tu luyện, du rú trong nhà, rất dễ dàng có thể sống quá một năm thời gian. Nhưng tiến vào thượng cổ chiến trường tu sĩ, đều là tất cả tông các phái trẻ tuổi thiên tài. Mỗi người đều có dã tâm. Bọn hắn không phải là vì tại thượng cổ chiến trường trong tu luyện, mà là vì cơ duyên, trọng bảo, còn có rất nhiều khả năng đã thất truyền công pháp bí thuật. Đan Trì Tông tại thượng cổ cái kia huy hoàng đại thế ở bên trong, cũng là thanh danh hiển hách siêu cấp tông môn. Như vậy một cái tông môn, bị năm tháng vùi lấp, phủ đầy bụi vạn cổ. Hôm nay rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Bên trong nhất định có vô số trọng bảo, cơ duyên chờ mọi người. Chư vị, lúc này đây Huyền Thiên Thành trong tất cả thế lực lớn tề tụ. Phong Vân Tế Hội, càng có Lưu Ly Cung, Địa Sát Giáo như vậy tông môn. Đến lúc đó không thể thiếu một phen huyết chiến. Đường Du thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, còn lại bảo vật. Như thấy chuyện không thể làm, ta Đan Dương môn cũng có thể buông tha cho. Nhưng Đan Trì Tông rất nhiều đan phương, nhất định phải tranh đoạt tới đây. Những thứ này đan phương, khả năng có thật nhiều cũng đã thất truyền. Một khi xuất thế, tất nhiên sẽ ở Thiên Hoang Đại Lục trên đưa tới cực lớn chấn động. Đan Dương môn địa vị, tự nhiên sẽ bay lên một cái bậc thang. Chư vị trở về chờ đợi. Điều chỉnh tốt trạng thái, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Đường Du những lời này nói xong, phần đông tu sĩ nhao nhao tản đi, riêng phần mình trở lại quay về chỗ ở. Tô đạo hữu, Kỳ đạo hữu, hai vị dừng bước. Đường Du lại đem Tô Tử Mặc, Kỳ Thành Thiên hai người gọi lại. Chờ mọi người tản đi sau đó, mấy người ngồi xuống. Hai vị nhưng nghe qua phong ấn giả. Chấm. Đường Du đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Tô Tử Mặc cùng Kỳ Thành Thiên hơi ngẩn ra, liếc nhau, đều lắc đầu. Đối với thượng cổ chiến trường rất hiểu rõ, hai người xa không kịp những thứ này siêu cấp tông môn đệ tử. Đường Du đối với cái này một chút sớm có đoán trước, cũng không kỳ quái. Nếu là Tô Tử Mặc liền Đao Sơn Linh Hải đều chưa từng nghe qua, không biết phong ấn giả cũng liền tại lẽ thường bên trong rồi. Đường Du giải thích nói, Thiên Hoang Đại Lục một ít đại tông môn, ngoại trừ cũng sẽ đem trúc cơ cảnh thiên tài đệ tử đưa vào thượng cổ chiến trường, còn có thể đem một số kim đan chân nhân đưa vào nơi đây. Cái gì? Chấm. Tô Tử Mặc hai người thần sắc biến đổi. Tô Tử Mặc từng nghe Cơ Yêu Tinh nói qua, thượng cổ chiến trường là thượng cổ trong thời kỳ cái kia một trận có 102 đại chiến lưu lại mảnh vỡ. Tự thành không gian, có sơ cấp, trung cấp, cao cấp phân chia. Dưới mắt, bọn hắn vị trí chính là sơ cấp thượng cổ chiến trường. Mà thượng cổ chiến trường 3 cấp bậc, là dựa theo riêng phần mình không gian ổn định trình độ phân chia đấy. Sơ cấp thượng cổ chiến trường không gian tối đa không ổn định. Một khi lực lượng chấn động vô cùng cường đại, liền sẽ khiến vết nứt không gian, đem tu sĩ trực tiếp thôn phệ, lưu đầy hư không, bị hư không loạn lưu xé nát. Trải qua vô số năm thăm dò, cái này điểm tới hạn, chính là kim đan cảnh. Chỉ cần tu sĩ tu vi cảnh giới không cao hơn kim đan cảnh, liền sẽ không dẫn khởi vết nứt không gian. Mà trung cấp thượng cổ chiến trường không gian cũng sẽ càng thêm ổn định. Kim đan chân nhân có thể tự do tiến vào, tùy ý ra tay. Chỉ cần tu vi không cao hơn nguyên anh cảnh, tự cũng không dẫn phát vết nứt không gian. Thượng cổ chiến trường tự thành một phương thiên địa, là tự nhiên ta bảo hộ ý thức, có thể bài xích lực lượng vượt qua điểm tới hạn tu sĩ. Giống như sơ cấp thượng cổ chiến trường, kim đan chân nhân liền không có biện pháp tiến vào. Đây càng giống như là một loại quy tắc, không thể trái nghịch. Mà hôm nay, Đường Du những lời này đã đẩy ngã Tô Tử Mặc lúc trước nhận thức. Đường Du giải thích nói, đối với một ít nội tình hùng hậu, truyền thừa vạn cổ đại tông môn, đều có thủ đoạn thông thiên đại năng tọa chấn, có thể lừa dối, đem kim đan chân nhân tu vi tạm thời phong ấn chặt, đưa vào thượng cổ chiến trường trong. Mà những thứ này kim đan chân nhân, chính là phong ấn giả. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc hai người trong mắt, đều toát ra rung động chi sắc. Thủ đoạn như vậy, áp đảo một phương thiên địa quy tắc phía trên, xác thực có thể xưng là thông thiên rồi. Nhưng ngay sau đó, Kỳ Thành Thiên lại sinh ra mê hoặc, nhíu mày hỏi, chấm, coi như là lừa dối, đem phong ấn giả đưa vào, bọn hắn cũng chỉ có thể phát huy ra trúc cơ cảnh đỉnh phong thực lực. Như vậy tốn công tốn sức lại có ý nghĩa gì? Đường Du cười mà không nói, nhìn về phía Tô Tử Mặc, rất có khảo nghiệm chi ý. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, ánh mắt lập lòe dưới, mới chậm rãi nói ra, hơn nữa là trấn nhiếp đi. Nghe vậy, Lương Bá âm thầm gật đầu, trong mắt toát ra một tia tán thưởng. Không sai, Đường Du nói, phong ấn giả không chỉ có thể phát huy ra trúc cơ đỉnh phong lực lượng. Bọn họ là kim đan chân nhân, hoàn toàn có năng lực bộc phát kim đan cảnh lực lượng. Nhưng, đại giới chính là bị vết nứt không gian thôn phệ, tại chỗ vẫn lạc. Vì vậy, phong ấn giả càng nhiều nữa thời điểm, là trấn nhiếp người bên ngoài. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không bộc phát kim đan cảnh lực lượng. Kỳ Thành Thiên hỏi, vậy như thế nào phân biệt phong ấn giả? Đường Du không đáp, vừa nhìn về phía Tô Tử Mặc, hé miệng mỉm cười, rõ ràng còn muốn khảo thi một khảo thi hắn. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, đột nhiên hồi tưởng lại tại Đại Chu Vương triều chính là cái kia ban đêm. Nói, những thứ này phong ấn giả, có lẽ đều là thọ nguyên sắp hết kim đan chân nhân. Đi vào cái tuổi sắp xuống mồ lão già, phong ấn giả tiến vào thượng cổ chiến trường. Dưới bình thường tình huống, tuy rằng sẽ không bộc phát kim đan cảnh lực lượng, nhưng một khi bộc phát, liền có nghĩa là vẫn lạc. Đỡ đòn tùy thời đều có thể vẫn lạc nguy hiểm. Chỉ có thọ nguyên sắp hết kim đan chân nhân, mới có thể đáp ứng tiến đến. Đại Chu Vương triều cái kia ban đêm, có hai vị kim đan chân nhân không để ý vương thành lệnh cấm, biết rõ hẳn phải chết vẫn đến đây ám sát Tô Tử Mặc. Cũng là bởi vì hai người này thọ nguyên sắp hết, bình thường cũng không mấy năm nhưng sống. Đường Du dương cái miệng nhỏ nhắn, rất là kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Tô Tử Mặc lại một câu nói ra trong đó bí mật. Tô Tử Mặc lại nói, nếu như phong ấn giả có uy hiếp tác dụng, có lẽ đi theo tại tất cả tông môn thống lĩnh bên người, cũng có bảo hộ chi ý. Tiếng nói hạ xuống, Tô Tử Mặc xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Đường Du sau lưng, Lương Bá trên thân, mỉm cười, nói, Lương Bá phải là phong ấn giả đi. Hạc hạc, lợi hại. Lương Bá vuốt râu cười to, tán thưởng một tiếng. Trên thực tế, Tô Tử Mặc đã sớm tại phòng đoán Lương Bá thân phận. Bình thường mà nói, tiến vào nơi đây đều là trẻ tuổi tài năng xuất chúng, thiếu niên thiên kiêu. Giống như Lương Bá như vậy râu tóc xám trắng lão giả xuất hiện ở thượng cổ chiến trường ở bên trong, thật sự lộ ra có chút quái gì. Đường Du nói, bởi vì phong ấn giả tuổi tác đã lớn, thể lực suy bại, khí huyết không tốt, coi như là không bộc phát kim đan cảnh lực lượng, cũng rất ít ra tay. Kỳ Thành Thiên suy nghĩ một chút, lại hỏi, đã như vậy, vì sao không sai phái thêm một ít phong ấn giả tiến đến? Như vậy một cỗ lực lượng, chỉ sợ đủ để quét ngang thượng cổ chiến trường rồi. Sẽ không, Đường Du lắc đầu nói. Thứ nhất, không có quá nhiều cái tuổi sắp xuống mồ kim đan chân nhân. Thứ hai, đem phong ấn giả đưa vào, đã phá hủy thượng cổ chiến trường cân bằng. Nếu thật bộc phát kim đan chân nhân đại chiến, khiến không gian hiện ra từng đạo khe hở. Cái này phiến thiên địa cũng sẽ càng thêm không ổn định. Rất có thể cũng sẽ như vậy hủy diệt. Không gian hủy diệt kết cục chính là trong không gian vạn vật sinh linh, bất luận là hay không cầm giữ có sinh mạng, đều muốn hóa thành bột mịn, quy về hỗn độn. Đề phòng dừng lại thượng cổ chiến trường hủy diệt, tất cả đại tông môn cũng đã có ước định, mỗi lần chỉ cho tiễn đưa một vị phong ấn giả tiến đến. Dừng một cái, Đường Du nhìn về phía Tô Tử Mặc, nói, ta nghĩ nhắc nhở ngươi chính là, Bùi Thuần Vũ cùng Tiết Dương bên người, đều có như vậy một vị phong ấn giả. Cách chương.